còn làm chuyện hạ lưu như vậy với ta, chuyện dơ bẩn như vậy, ngươi thật là đồ biến thái thích trẻ con. Mạc Vấn Trần phức tạp nhìn Tô Linh Phong, trầm mặc không nói. Sau nửa ngày mới than nhẹ một tiếng nói, bây giờ nàng còn quá nhỏ, chờ đến khi nàng trưởng thành, có một số việc ta sẽ tự nói với nàng. Tô Linh Phong nâng cầm, liếc qua Mạc Vấn Trần, tựa như trào phúng nói, ngươi cũng biết ta còn rất nhỏ. Mạc Vấn Trần lại trầm mặc hồi lâu, sau đó bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, Phong Nhi, nàng tin số mệnh không? Ta chỉ tin chính mình. Tô Linh Phong lạnh lùng nói, trước kia, ta cũng nghĩ như vậy. Mạc Vấn Trần không tiếp tục nói nữa, sửa sang lại quần áo xong thì đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Tô Linh Phong, dịu dàng nói, Phong Nhi, hãy học cách tin tưởng ta, được chứ? Mạc Vấn Trần dứt lời, cũng không đợi Tô Linh Phong trả lời, trong miệng thấp niệm một câu chú ngữ, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất trong phòng. Tô Linh Phong nhắm mắt tựa vào vách tường, hồi tưởng đến câu nói sau cùng của Mạc Vấn Trần trước khi đi, ngữ khí của hắn dường như còn mang theo chút khẩn cầu. Tin tưởng, không, nàng không thích từ ngữ buồn cười này. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, vô đề. Ngày hôm sau, Mục Đạt tự mình sai người đem điểm tâm đến chỗ Tô Linh Phong. Ở Lâm Phong Uyển, Tô Linh Phong nhìn một bàn đầy đồ ăn mà đám hạ nhân nối đuôi nhau bê vào, nàng nhíu mày, mở miệng hỏi thăm, Mục Đạt quản gia, trong phủ thành Lăng Vân chủ, mỗi bữa ăn đều thịnh soạn như đại tiệc vậy hay sao? Mục Đạt hơi sủng sốt, lập tức cười ha hả trả lời, đương nhiên không phải, thành chủ đại nhân thật ra là người rất tiết kiệm, chỉ là tiểu thư vừa tới phủ, thành chủ đại nhân sợ người phòng bếp không biết khẩu vị của cô nên mới phân phó phòng bếp chuẩn bị mỗi loại thức ăn một ít cho tiểu thư. À, đôi mày thanh tú của Tô Linh Phong khẽ nhướng lên, ông già mặt lạnh Tư Đồ Tiêu Sơn kia lại có thể phân phó hạ nhân lưu ý loại chuyện này sao? Tiểu thư nếu như cảm thấy quá lãng phí, mỗi ngày có thể phái người tới thông báo cho đầu bếp làm thức ăn tiểu thư ưa thích. Mục Đạt dừng thoáng một chút, lại bổ sung nói, cũng có thể sử dụng phòng bếp ở Lâm Phong Uyển, nguyên liệu nấu ăn có thể bảo cho hạ nhân đưa tới. Tô Linh Phong gật đầu, ta đã biết. Người giàu có lãng phí tiền bạc, Tô Linh Phong đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi chỉ trích người ta lãng phí đồ ăn. Nàng chỉ không thích nhiều người bê chén đĩa ra vào ở trước mặt nàng như vậy, nhìn thôi mà đã choáng váng đầu rồi. Buổi sáng, Tư Đồ Tiêu Sơn không cho gọi Tô Linh Phong, Tô Linh Phong cũng không rời khỏi Lâm Phong Uyển, một mực trầm tư ở trong phòng của mình, thu nạp nguyên tố phần tử càng ngày càng nhiều, tăng lên thực lực của mình. Nàng không thích cảm giác làm kẻ vô năng mặc cho người khác định đoạt. Tô Linh Phong hiểu rõ, chỉ có chính mình thực sự trở lên mạnh mẽ rồi mới có tư cách nắm giữ vận mệnh của mình, mới sẽ không bị người khác nắm mũi dẫn đi. Ở thời không coi trọng thực lực trí thượng, cường giả vi tôn này, có thực lực mới có lời nói và tư cách nói chuyện. Linh thuật và đấu khí bất đồng, đấu khí phóng ra có hình thức nhất định, có thể phân biệt ra được đẳng cấp của đối phương, nhưng đẳng cấp linh thuật sĩ thì phải dựa vào huân chương mà công hội linh thuật sĩ phát ra để phân biệt rõ ràng. Nếu như linh thuật sĩ đeo huân chương cao hơn đẳng cấp của mình thì sẽ đầu váng mắt hoa, tứ chi chết lặng, khiến cho không thể phóng ra linh thuật bình thường, cho nên cấp bậc linh thuật sĩ sẽ không thể làm giả cấp bậc. Đương nhiên, cũng có tương đối một ít người là linh thuật sĩ nổi danh, dứt khoát không đeo huân chương linh thuật sĩ. Tô Linh Phong không biết cụ thể linh thuật của mình đạt tới cấp bậc gì rồi. Mỗi lần tu luyện, sau khi lực lượng kia đầy, nàng liền bị không gian nguyên tố thanh hư kia cưỡng chế bắn ra. Đợi đến lúc nàng cho rằng đã đến đỉnh cao giai đoạn then chốt, lại không hiểu tại sao phát hiện nguyên tố phần tử trong cơ thể mình chỉ mới ở đáy cấp độ nào đó thôi. Việc này khiến cho nàng có hơi mê mang, nàng nghĩ phải chăng nên đến công hội linh thuật sĩ kiểm tra một chút xem sao. Lực lượng quỷ dị trên người nàng có ích sao? Mạc Vấn Trần từng nói, bây giờ nàng đừng để cho những người khác khảo thí linh cơ, cũng không nên hỏi người ngoài chuyện có quan hệ đến sức mạnh u minh. Tuy nhiên nàng không tin tưởng Mạc Vấn Trần, nhưng chuyện này, Tô Linh Phong cân nhắc liên tục rồi vẫn quyết định cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trước giờ cơm trưa, phòng bếp đặc biệt phái người mang tới một bản danh sách đồ ăn để cho Tô Linh Phong lựa chọn. Tô Linh Phong cũng không khách khí, cầm danh sách bình tĩnh gọi món. Buổi chiều, Mục Đạt đi vào Lâm Phong Uyển, mỉm cười nói với Tô Linh Phong, tiểu thư, thành chủ đại nhân đang đợi cô ở thư phòng. Tô Linh Phong gật đầu với Mục Đạt, lại nói với Hứa Nặc đang đứng bên cạnh, đi mang lễ vật tặng ông ngoại đến đây cho ta. Vâng, tiểu thư. Hứa Nặc quay người đi, một lát sau thì bê một cái hộp nhỏ khắc hoa tinh mỹ trở về, đưa cho Tô Linh Phong. Tô Linh Phong cầm cái hộp, nói với Mục Đạt, phiền toái Mục Đạt quản gia dẫn đường rồi. Mời tiểu thư đi theo Mục Đạt. Mục Đạt dẫn Tô Linh Phong đến cửa thư phòng Tư Đồ Tiêu Sơn, gõ cửa nói, thành chủ đại nhân, tiểu thư đến rồi. Bên trong truyền đến giọng nói uy nghiêm của Tư Đồ Tiêu Sơn. Mục Đạt ra hiệu Tô Linh Phong đi vào, còn mình liền lui xuống. Thư phòng Tư Đồ Tiêu Sơn rất rộng lớn, phong cách thư phòng rất giống chủ nhân, nghiêm túc uy phong. Trên giá sách bên trong phòng bày các loại chủng loại sách vở, ngoài trừ một chút yếu phẩm cần thiết trong thư phòng thì không có bất kỳ vật phẩm dư thừa nào khác. Chính giữa thư phòng đặt một cái thư án cực lớn, trên bàn chất đầy sách vở và tài liệu, Tư Đồ Tiêu Sơn đang vùi đầu viết cái gì đó, xem ra đây cũng là văn phòng làm việc của ông. Tô Linh Phong tiến vào thư phòng, nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt gọi một câu. Tư Đồ Tiêu Sơn đặt bút trong tay sang một bên, ngẩng đầu nhìn Tô Linh Phong, vẫn là ánh mắt dò xét này. Tô Linh Phong quy củ thi lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn một cái, sau đó đứng thẳng người, mặt không biểu tình đối mặt cùng Tư Đồ Tiêu Sơn. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Tiêu Sơn mở miệng hỏi, cầm trong tay cái gì vậy? Lễ vật tặng cho ông ngoại ngài. Tô Linh Phong bình tĩnh trả lời. Tư Đồ Tiêu Sơn khẽ ngưng thần, lấy ra đi. Tô Linh Phong tiến về phía trước hai bước, đẩy cái hộp trong tay tới. Tư Đồ Tiêu Sơn không lập tức mở cái hộp ra mà là hỏi Tô Linh Phong, bên trong là cái gì? Không biết, phụ thân đại nhân thay cháu chuẩn bị. Tư Đồ Tiêu Sơn nghe vậy, sắc mặt lại chìm xuống, hừ một tiếng nói, cháu đúng là rất thành thật, không dám dối gạt ông ngoại. Khóe miệng Tư Đồ Tiêu Sơn hiếm khi cong một cái, ném cái hộp sang một bên chứ cũng chẳng buồn mở ra. Ông ngoại gọi Linh Phong tới có chuyện gì phân phó sao? Tô Linh Phong biết rõ mình là kẻ không am hiểu lấy lòng người già, đặc biệt là với lão ngoan đồng thì càng không được tự nhiên, liền chủ động kéo chủ đề sang vấn đề chính, cắt ngang lực chú ý của Tư Đồ Tiêu Sơn. Tư Đồ Tiêu Sơn tự nhiên nhìn ra được ý đồ của Tô Linh Phong, cũng không có tiếp tục khó xử, lườm nàng rồi nói, nghe nói đấu khí của cháu đã đột phá cấp 3 rồi. Đúng vậy ông ngoại. Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu, cháu đã 14 tuổi rồi, về sau không cần ham chơi hoang đường như trước, phải học tập thật giỏi, tăng các phương diện năng lực lên, ta đã cho ngươi mời rồi mấy vị lão sư tốt, ngày mai bắt đầu đi học. Dừng một chút lại tiếp tục nói, đợi học viện Thanh Kiều Hà Kỳ bắt đầu chiêu sinh, cháu liền đi vào trong đó đọc sách. Hoang đường, ham chơi. Tô Linh Phong nhớn mày, xem ra vị thành chủ thành Lăng Vân này vẫn luôn âm thầm chú ý cháu ngoại chưa từng gặp mặt này. Linh Phong đã biết, cháu sẽ chăm chỉ học tập. Tư Đồ Tiêu Sơn cầm lấy một trang giấy từ trên bàn sách ra, đưa cho Tô Linh Phong. Đây là chương trình học ta đã sắp xếp cho cháu, còn có tên của mấy vị lão sư muốn giới thiệu với cháu. Tô Linh Phong nhận lấy, cũng không có vội xem nội dung, tiếp tục nhìn Tư Đồ Tiêu Sơn, chờ ông nói tiếp. Còn hơn một tháng nữa, cháu sẽ đủ 14 tuổi, ta đã để người đi chuẩn bị yến hội sinh nhật cho cháu, có yêu cầu gì hay thích cái gì, cháu có thể nói cho Mục Đạt chuẩn bị. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, vô đề tiệc sinh nhật. Tô Linh Phong hơi kinh ngạc nhướng mày, Tư Đồ Tiêu Sơn đang ý định chính thức giới thiệu nàng với người khác sao? Không có việc gì nữa, cháu đi xuống đi. Tư Đồ Tiêu Sơn nói xong liền phất tay với Tô Linh Phong, không hề nhìn nàng, vùi đầu tiếp tục xử lý công vụ. Linh Phong cáo lui. Tô Linh Phong không nói thêm gì, cầm tờ giấy viết chương trình học đã được sắp xếp sẵn, quay người đi ra khỏi thư phòng. Tư đồ Tiêu Sơn lúc này lại ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Tô Linh Phong như có điều suy nghĩ. Trở lại Lâm Phong Uyển, Tô Linh Phong mở lịch học đã sắp xếp ra, cẩn thận nhìn lại. Võ kỹ, kinh tế, lễ nghi, âm luật, lịch sử, văn học, địa lý. Chương trình học có thể quá đầy đủ hết mức rồi. Chương trình học này tổng cộng do 3 lão sư đến dạy, chịu trách nhiệm trong phạm vi các môn học trong tất cả các bài học của lịch sử văn hóa, văn học, v.v. Là một nam phu tử tên Giản Khinh Hàn, giới thiệu một cách ngắn gọn mà nói, đây là vị học giả học thức rất uyên bác. Dạy bảo nàng lễ nghi và âm luật cũng là cùng một nữ phu tử tên Lạc Y, giới thiệu ở bên trong ghi chính là một vị ngũ nữ quan đến từ Ninh Viễn Quốc, mà thầy dạy võ không ai khác, chính là Mạc Vấn Trần trong cái tên khác, Thương Ngô. Nhìn thấy cái tên này, Tô Linh Phong đưa tay vuốt mi tâm. Tô Linh Phong chú ý tới chương trình học của Mạc Vấn Trần, đều sắp xếp lúc xế chiều hoặc trạng vạng tối. Hẳn là ban ngày hắn phải đến học viện Thanh Kiều. Cứ 5 ngày lại được nghỉ một chút, coi như còn có nhân tính, nhưng thời gian nghỉ vẫn rất ít. Cơm tối, Tư đồ Tiêu Sơn phái người mời Tô Linh Phong tới gian nhà chính dùng cơm. Tô Linh Phong có hơi ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng, ngày gặp mặt đầu tiên mới dùng cơm tối cùng Tư đồ Tiêu Sơn, về sau nàng mỗi bữa ăn đều giải quyết ở Lâm Phong Uyển chứ, không ngờ lại cho gọi nàng nhanh như vậy. Cũng tốt, vừa hay nàng có chuyện muốn nói với vị ông ngoại đại nhân này. Không khí bữa tối vẫn rất buồn bực nặng nề như trước. Hai tổ tông, mỗi người ngồi một đầu bàn ăn, vô thanh vô tức, tự sinh tự diệt. Sau khi ăn xong, Tô Linh Phong ưu nhã lau miệng, mở miệng nói, ông ngoại, cháu có một yêu cầu, nói nghe một chút. Tư đồ Tiêu Sơn nhớn mày, nhàn nhạt nói, cháu muốn cứ 5 ngày học thì 3 ngày nghỉ. Tư đồ Tiêu Sơn nhíu mày, vẻ mặt không hề tỏ thái độ, trầm giọng nói, sao, chương trình 5 ngày học 1 ngày nghỉ còn chưa vừa lòng. Xem ra trước kia đúng là lười biếng quen rồi. Tô Linh Phong không thay đổi biểu lộ, thản nhiên nói, ông ngoại, Linh Phong đang nghiên tập thuật luyện kim, cần phải có đầy đủ thời gian. Tư đồ Tiêu Sơn nghe vậy, trên mặt lập tức ngạc nhiên, nhìn Tô Linh Phong một lúc lâu, hỏi, cháu có hứng thú với thuật luyện kim? Đúng vậy, ông ngoại. Tô Linh Phong bình tĩnh nói. Tư đồ Tiêu Sơn lặng im một lát, lại mở miệng nói, luyện kim thuật cũng phải cần tinh thần lực rất mạnh, cháu. Thầy Thương Ngô nói, Linh Phong thích hợp tu tập thuật luyện kim. Tô Linh Phong đá vấn đề khó giải thích cho Mạc Vấn Trần giải quyết. A, Tư đồ Tiêu Sơn nhớn mày, tiểu tử kia nói. Đúng vậy, ông ngoại. Tư đồ Tiêu Sơn trầm ngâm trong chốc lát, lại hỏi, cần ta cho người tìm thêm thầy luyện kim thuật chỉ điểm cho cháu không? Không cần, luyện kim sư nhân loại có rất ít người vươn tới được cao cấp. Ngụ ý, luyện kim sư cao cấp trở xuống, trình độ căn bản không đủ chỉ điểm nàng, khẩu khí cũng không nhỏ. Tư đồ Tiêu Sơn hừ một tiếng nói, thuật luyện kim của cháu tới mức nào rồi? Sơ cấp. Tô Linh Phong thuận miệng nói, không ngờ tiểu nha đầu này còn là một luyện kim sư sơ cấp. Tên tiểu tử Tô Hành kia và cái đứa con gái bất hiếu kia lại sinh cho ông một đứa cháu không tồi, chỉ tiếc bọn họ không dạy bảo đứa nhỏ này thật tốt, để tùy ý ẩu tả hoang đường, lãng phí một cách vô ích những năm này. Quả thực ông nên sớm đón đứa trẻ này mới phải. Dương mắt thấy Tô Linh Phong trưng ra khuôn mặt nhắn nhỏ không biểu tình kia, Tư đồ Tiêu Sơn lại nhịn không được thở dài trong lòng. Cha mẹ chẳng quan tâm, khiến cho tính cách đứa nhỏ này vặn vẹo biến dị thành thế này đây. Tư đồ Tiêu Sơn cũng không biểu lộ ý nghĩ trong lòng lên trên mặt, bĩu môi cố ý đả kích Tô Linh Phong. Cháu biết thuật luyện kim nhưng chỉ mới trình độ sơ cấp mà thôi, cũng đáng để cháu cuồng vọng như vậy sao? Hừ, trình độ cao cấp luyện kim sư làm lão sư, không biết khiêm tốn. Tô Linh Phong không muốn tranh luận cùng Tư đồ Tiêu Sơn, cũng không tiếp lời Tư đồ Tiêu Sơn, chỉ phối hợp nói, ông ngoại, ông vẫn nên chuẩn bị cho cháu ít thư tịch luyện kim trung cấp, cao cấp. Tư đồ Tiêu Sơn thật không tiếp tục kiên trì chuyện này, cua tay nói, muốn thì tìm Mục Đạt hỏi đi. Vậy chuyện ngày nghỉ, để cho Mục Đạt sắp xếp đi. Đa tạ ông ngoại. Tô Linh Phong đạt được mục đích, hạ thấp người hành lễ, lui ra ngoài. Buổi chiều, Tô Linh Phong vừa mới nằm xuống liền cảm nhận được trong không khí một hơi thở quen thuộc. Tô Linh Phong không đứng dậy, cũng chẳng buồn tránh, vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Mạc Vấn Trần vẫy ra một kết giới cách âm, đi vào bên giường ngồi xuống, nhìn qua Tô Linh Phong giả bộ ngủ trên giường thì trầm thấp thở dài một tiếng. Sau nửa ngày, Mạc Vấn Trần cởi giày, nằm xuống, thò tay ôm Tô Linh Phong vào trong ngực. Tô Linh Phong chịu không nổi nữa, nắm chặt cổ áo Mạc Vấn Trần, cắn răng nói, không phải huynh nói sẽ tôn trọng ta sao? Khuya khoát bò lên giường của ta, đây là cách huynh tôn trọng ta hả? Vừa quay lại, Tô Linh Phong đã phát hiện ra hôm nay Mạc Vấn Trần mặc một chiếc áo cao cổ. Mạc Vấn Trần trầm mặc một lát rồi mở miệng nói, ý của ta ngày hôm qua, thật ra là, ta sẽ không chưa được sự đồng ý của nàng đã tùy ý xâm phạm nàng, em gái nhà huynh ấy. Tô Linh Phong bỗng nhiên rất muốn học trào lưu trên Internet gào thét, chọc phải gã đàn ông vô lại, tổn thương không nổi mà, đúng không? Đúng không hả? Phong Nhi, ngủ đi. Mạc Vấn Trần ôm đầu Tô Linh Phong vào lồng ngực của mình, nắm một bàn tay nhỏ bé của nàng, 10 ngón đan xen cùng nàng. Buông ra ta. Tô Linh Phong kháng cự muốn rút tay ra. Phong Nhi sao lại có động tác bài xích như vậy? Mạc Vấn Trần thở dài khẽ hỏi. Thân thể Tô Linh Phong thoáng cứng, lập tức lạnh lùng nói, thu lòng tò mò của huynh lại. Thả ta ra. Phong Nhi. Mạc Vấn Trần xoay người ngồi dậy, cũng kéo Tô Linh Phong lên, ôm khuôn mặt của nàng, thần sắc phức tạp mà nói, nàng không thể học cách tin tưởng ta sao? Trong mắt nàng, ta thật sự là người như thế sao? Nàng thật sự cảm thấy mỗi ngày ta tới gặp nàng cũng là vì mưu tính nàng, vì ức hiếp nàng sao? Mạc Vấn Trần đang khi nói chuyện, ngực có chút phập phồng, thở dốc còn có chút mất trật tự, trong một đôi mắt đẹp tĩnh mịch kia chăm chú nhìn Tô Linh Phong, dường như ẩn hiện ánh tím. Tô Linh Phong phát hiện Mạc Vấn Trần không đúng, nhíu mày hỏi, Mạc Vấn Trần, huynh làm sao vậy? Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, vô đề. Mạc Vấn Trần không trả lời ngay câu hỏi của Tô Linh Phong, hai tay đang ôm gương mặt của nàng buông thõng xuống, nắm thành quyền, nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân mình không được nổi giận. Tô Linh Phong cử động thân thể, muốn xuống giường, Mạc Vấn Trần bắt lấy cánh tay nàng, thở nhẹ hỏi, Phong Nhi, nàng muốn làm cái gì? Đốt đèn. Tô Linh Phong giọng không mang theo cảm xúc gì, nhàn nhạt nói, đừng đi, được không? Mạc Vấn Trần cầm cánh tay Tô Linh Phong, không chịu buông tay. Vì sao? Tô Linh Phong hỏi, đừng đốt đèn, có được không? Mạc Vấn Trần vẫn không trả lời vấn đề mà Tô Linh Phong hỏi. Trong giọng nói lại lộ ra chút ý tứ khẩn cầu. Vậy huynh nói cho ta biết, huynh như vậy là bị làm sao? Là bệnh cũ phát tác sao? Mạc Vấn Trần trầm mặc một lát, mở miệng nói, cứ coi là như vậy đi. Rất nghiêm trọng sao? Tô Linh Phong nhớn mày. Tô Linh Phong nâng tay kia lên, lau nhẹ trán Mạc Vấn Trần một lượt, ẩm ướt. Quả, đều là mồ hôi. Huynh gọi như vậy là cũng hơi sao? Đúng là không có việc gì, lập tức sẽ khá hơn thôi. Mạc Vấn Trần ôm Tô Linh Phong lại gần mình, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi ở bên tai nàng, Phong Nhi đang lo lắng ta sao? Vinh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Linh Phong lạnh lùng nói, Vinh giống như sắp chết. Yên tâm, sẽ không chết trong phòng nàng đâu. Không chờ Tô Linh Phong nói xong, Mạc Vấn Trần liền cười khổ nói tiếp ý nàng. Lần trước, khi hắn vô tình xông vào khuê phòng của nàng ở Tô Phủ, tiểu nha đầu vô lương tâm này đã từng nói qua những lời tương tự, hắn vẫn nhớ rất rõ. Tô Linh Phong thanh lãnh hừ một tiếng, chính huynh có bệnh, còn muốn trêu chọc ta. Chết cũng muốn làm quỷ phong lưu sao? Phong Nhi, nghĩ ta như vậy sao? Mạc Vấn Trần hơi run run. Huynh nếu như không muốn ta nghĩ huynh là người như vậy, vậy thì nói sự thật cho ta nghe đi. Mạc Vấn Trần ôm lấy Tô Linh Phong, trầm mặc không nói gì. Tô Linh Phong thở dài, lại tìm kiếm chỗ đột phá lần nữa. Ánh mắt của huynh tại sao lại có màu tím? Phong Nhi, ánh mắt của ta giống nàng, đều là màu đen. Mạc Vấn Trần chấn định nói. Thật sao? Vậy huynh ngẩng đầu lên,